Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 84, góc truyện audio.com. Chương 84, Lâm Hạnh Nguyên bị cảnh sát bắt đi, tôi khẽ nhíu mày. Liếc một lượt, xung quanh phòng nói, cô Lâm, thích thật nhiều thứ nhưng mà cô, cứ thích thì nghĩa là của cô sao? Giáo dục phổ cập trong 9 năm, của cô rất đặc biệt đấy. Tôi nhìn thấy trong sảnh lớn, đặt mấy cái bình hoa có vẻ ngoài. Không tệ lắm, hình như lần đó Lâm, Hạnh Nguyên đã bảo Thắng Nam mua. Tôi đi tới, ngắm nhìn bình hoa, nói, đây chắc là đồ yêu thích của cô Lâm. Vừa nói xong, tôi không chút, do dự cầm lấy bình hoa kia. Sau đó, tiếng sứ vỡ phát ra ra vui tai. Thẩm Xuân Hinh, cô dám, tôi, sẽ không để yên cho cô đâu. Hai, mắt của Lâm Hạnh Nguyên đỏ lên, dương nanh múa vuốt đánh về. Phía của tôi, quen biết nhau đã 2 năm, tôi, gần như đã thuộc lòng hết những mánh khóe của cô ta. Bình tĩnh né người sang một bên, cô ta quá mức tức giận nên, không kịp dừng bước lại, trực tiếp, đánh vào giá đựng đồ, thành ra khiến cho mấy đồ, vật đáng giá trên đó bị vỡ nát. Tôi có chút đau lòng nói. Cô, Lâm, cô đã làm vỡ đồ của tôi rồi. Cô nên bình tĩnh lại mà tính tiền bồi thường cho tôi nào. Lâm Hạnh Nguyên tức giận đến mức cả người đều run rẩy. Hận, không thể xé xác tôi ra nói. Thâm, Xuân Hinh, cô đừng có mà khinh người quá đáng như vậy. Bên ngoài căn biệt thự có tiếng còi xe cảnh sát. Không lâu sau thì có người đang nhấn chuông cửa. Mở cửa ra, có 3 người cảnh sát trẻ tuổi, nhìn tôi rồi nói, chúng, tôi nhận được cuộc gọi báo nguy, có người đã đột nhập vào nhà, riêng, xin hỏi chủ nhà là ai vậy? Là tôi, trả lời xong, tôi đưa, chứng minh thư cùng giấy tờ nhà, đất cho cảnh sát xem rồi nói, cô, cái này chưa được sự cho phép, của tôi đã đi vào, làm hỏng mấy đồ, quý giá trong nhà, làm phiền các, anh mau xử lý một chút. Được, cô Thẩm không có bị thương đúng không? Cảnh sát trả lại giấy tờ chứng minh lại cho tôi và hỏi han. Tôi lắc đầu, có lẽ là cả đời này Lâm Hạnh Nguyên chưa từng chịu qua sự tủi thân như vậy. Ánh mắt cô ta hằn đỏ, sự phẫn nộ nói, Thẩm Xuân Hinh, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. 2 người cảnh sát mang cô ta đi. Tôi nhìn sảnh lớn lộn xa lộn xộn, cũng không còn tâm trạng gì để dọn dẹp, trực tiếp trở về phòng. Tôi đã ăn no rồi, đi tắm giặt rồi, leo lên giường ngủ, trong lúc mê man thì nghe được tiếng chuông cửa ở dưới tầng vang lên rất lớn. Tôi tưởng mình nghe lầm nên lại tiếp tục chùm chăn ngủ, nhưng chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên. Tôi đi xuống giường, tối muộn thế này rồi không biết là người nào còn tới nữa. Nhìn thoáng qua camera TH cửa thì thấy Trịnh Tuấn Anh mặc một bộ đồ màu đen đang ở ngoài. Cũng đã 2 giờ rồi. Tại sao, anh ta lại đến đây làm gì? Mở cửa ra, tôi có chút buồn, ngủ nhìn anh ta nói. Bác sĩ Trịnh, có chuyện gì thế? Anh ta nhìn tôi, nhẹ thở phào, nói, tại sao cô không nghe điện thoại chứ? Tôi ngạc nhiên nói, tôi tắt tiếng, vừa ngủ nên không có phát. Hiện, có việc gì sao? Anh ta đi vào bên trong căn biệt thự, hơi mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, mở miệng nói, Thắng Nam muốn cô nấu cháo đem tới bệnh viện, anh ấy muốn ăn. Tôi sửng sốt mà há hốc thở dốc, không biết làm sao nói. Ở gần bệnh viện có nhiều chỗ bán cháo như vậy, anh cứ tùy tiện mua cho anh ấy là được. Sao lại còn cất công tới đây nữa? Anh ta nhíu mày, mệt mỏi nói, là anh ấy muốn cô tự mình làm, sau đó mang đến cho anh ấy. Bây giờ sao, Phó Thắng Nam có tật xấu thế này à? Rõ ràng là muốn chèn ép tôi đây mà. Nhìn Trịnh Tuấn Anh dựa người vào ghế sofa đầy mệt mỏi, đôi mắt thâm đen nghiêm trọng, chắc là không được ăn đầy đủ. Tôi hít một hơi nói, tôi sẽ đi nấu rồi mang tới cho anh ấy. Đêm nay anh cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi, vẫn có phòng trống, anh cứ tự chọn một phòng nghỉ ngơi cho tốt. Cái tên Phó Thắng Nam nay thật là người nhàn rỗi, hơn nửa đêm rồi vẫn còn hành hạ anh em của mình nữa. Quả thật Trịnh Tuấn Anh rất mệt mỏi. hơi gật đầu rồi dựa vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi đi vào phòng bếp để nấu cháo, lúc đi ra thấy Trịnh Tuấn Anh đang dựa vào sofa, hơi thở đều, đều, chắc hẳn đã ngủ rồi. Một mình tôi thì không có cách nào đưa anh ta lên trên tầng. Được, chỉ về phòng lấy chăn và gối, đầu mang xuống dưới cho anh ta. Không bao lâu thì cháo chín. Nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng rồi. Tôi vội vàng đi tới bệnh viện, tìm, đến phòng bệnh của Phó Thắng Nam. Trong phòng bệnh, Phó Thắng Nam vẫn chưa có ngủ. Trên người mặc bộ quần áo xanh lam của bệnh nhân, đầu quấn băng gạc, mấy vết thương trên người cũng đã đóng vải lại, nhìn có hơi chật vật nhưng không chút nào giảm đi sự đẹp trai của anh. Nhìn thấy tôi, anh hơi trầm mặt xuống, ánh mắt nhìn cặp lồng trên tay của tôi. Tôi nghĩ chắc là anh đang đói bụng nên di tới trước. Mặt anh mở cặp lồng ra, tôi bình tĩnh nói, anh vừa mới làm phẫu thuật xong. Bác sĩ Trịnh nói anh không thể ăn mấy thứ khác nên tôi đã nấu cháo mang đến cho anh. Ừ, anh trả lời tôi. Nhìn thấy, anh cứ nhìn chằm chằm tôi. Không, khỏi nhíu mày nói, có chuyện gì, hay sao, cô bị Trịnh Tuấn Anh đánh. Thức hà, trong lúc nói chuyện, anh bắt đầu cúi đầu xuống uống cháo, tôi không có nói gì. Vì nể tình, anh đang là bệnh nhân, cố nhận, nhịn nói, không có, nếu như anh không bắt ép thì, Trịnh Tuấn Anh cũng sẽ không lê thân thể mệt mỏi tới tìm tôi nấu cháo cho anh lúc nửa đêm. Nói, trắng ra là do chính anh chỉ định, thấy anh đang uống cháo. Tôi, ngồi xuống ghế ở đối diện, tựa lưng, vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Vẫn còn tức giận hả? Anh, mở miệng nói, âm thanh lạnh lùng, trong trèo. Tôi từ từ nhắm hai mắt lại. Có, chút buồn bã, thản nhiên nói, tức, giận về cái gì chứ? Tôi đã thiếu nợ Lâm Chí Lân rất nhiều, có một số thứ không được rõ ràng, chỉ có thể trả lại gấp đôi cho cô ta. Lời nói của anh thật lãnh đạm, có mấy phần bất đắc dĩ. Tôi nâng mắt lên nhìn, dịu dàng nhìn anh nói, cho nên, anh, định đền cả đời này hay sao? Anh nhìn tôi, đôi mắt đen, nhánh, sẽ không đâu, đây là lần cuối cùng rồi, ha. Tôi bật cười, chống cằm, nhìn anh nói, cái thói quen này thật khó sửa. Đối với Lâm Hạnh Nguyên, có rất nhiều chuyện đều xuất phát từ thói quen của Phó Thắng Nam. Nhìn thấy dáng vẻ anh cứ muốn nói lại thôi, tôi nhìn cháo ở trong tay của anh, thản nhiên nói, cháo nguội rồi. Anh nhíu mày, nhìn tôi, ăn hết chỗ cháo còn lại, ánh mắt ung dung nhìn tôi nói, tôi bị tai nạn xe, cô thấy đau lòng không? Pet cảm thấy lời này của anh không có cách nào hiểu rõ được. Tôi đứng dậy dọn dẹp cặp lồng ở trong tay của anh. Có chút mệt mỏi, nói, thi gian không còn sớm nữa. Anh nên đi nghỉ sớm, cũng không tính là đau lòng. Có một số việc đã trải qua rồi thì trái tim dưỡng như chết lặng. Thấy tôi sắp đi, anh trầm mặt, nói, bệnh viên yêu cầu phải có người nhà ở lại cùng. Tôi căn bản định bảo anh gọi điện Lâm Hạnh Nguyên tới. Nhưng, đột nhiên lại nhớ ra cô ta đã bị cảnh sát bắt đi, trong chốc lát, không có cách nào tới đây được. Tôi gật đầu nói, ừ, chỉ ở lại cùng một đêm mà. Thôi, cũng không có gì, ngồi lại trên ghế, tôi chống tay, lên cằm chuẩn bị tiếp tục ngủ. Điện thoại của anh đột nhiên vang lên, tôi không muốn nghe cuộc điện thoại của anh. Nhưng có vẻ dạo gần đây, anh thích bật loa, ngoài thì phải. Vừa mới kết nối đã nghe được tiếng khóc truyền tới, anh Thắng Nam ơi, em bị Thẩm Xuân Hinh hãm hại, bị cảnh sát bắt tới cục cảnh sát rồi, phải làm sao bây giờ? Lâm Hạnh Nguyên à, sao tới bây giờ mới gọi điện thoại cầu cứu chứ? Đáng ra lúc mới bị mang đi đã phải gọi điện. Thấy Phó Thắng Nam nhìn tôi chăm chú, tôi nhún vai lạnh nhạt, mở miệng nói, không có sự cho phép của tôi mà cô ta dám ở nhà làm loạn, vì vậy tôi đã báo cảnh sát chuyên. Hoan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.